Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823. Chương 1823 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Viêm dáng sừng sững, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Vừa mới vị nào nữ hài? Hộ sĩ nhận thấy được Viêm dáng sừng sững thần sắc biến hóa, vội nói, nữ hài kia, nàng nói vừa mới đến thăm quá phu nhân, ngài lúc ấy cũng ở. Viêm dáng sừng sững, ánh mắt dừng ở nhà ở vào cửa tủ thượng cái kia phấn màu tím túi sách mặt trên. Ngay sau đó cúi đầu đi xem đơn tử. Nàng bệnh gì? Nàng mang thai, vừa mới đổ máu, bác sĩ nói có sinh non dấu hiệu, hiện tại ở lầu 2 chờ B siêu kết quả. Nàng làm bác sĩ vì nàng giữ thai. Viêm dáng sừng sững đem trong tay đơn tử gắt gao nhéo chủ. Giữ thai? Hắn cười lạnh một tiếng, ta không quen biết nàng, này đó tiền ta không thể giao, ta nơi này cũng không có nàng trong miệng cái gọi là bao bao. Các người bệnh viện thật đúng là có thể a, thế nhưng đều không thẩm tra đối chiếu một chút liền tự tiện làm chủ. Hộ sĩ liên tục xin lỗi đi ra ngoài. Viêm dáng sừng sững đi đến cái bàn bên, dùng hai ngón tay đem cái kia thuộc về Tống Đình Đình bao bao nhắc tới. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vành đai xanh, hắn mở ra cửa sổ đem bao bao ném đi ra ngoài. Không bao lâu sắc mặt tái nhợt Tống Đình Đình che lại bụng đẩy ra môn. Nàng đầu tiên là nhìn trên bàn, ngay sau đó nhìn phía Viêm dáng sừng sững. Bao, bao, ta bao bao đâu? Ta bao bao chạy đi đâu? Viêm dáng sừng sững ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Đình Đình như cũ mang huyết chân. Ngươi là chính mình cút đi, vẫn là ta đá ngươi đi ra ngoài? Không cần, không cần, Viêm tổng, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu trong bụng chúng ta hài tử, ta đã mất đi một cái, không thể lại mất đi. Viêm tổng, đây cũng là ngươi hài tử a, này thật là ngươi hài tử, cầu ngài cứu cứu nó đi. Viêm dáng sừng sững nhìn thoáng qua trên giường nằm Minh ca, sau đó chiều Tống Đình Đình đi đến. Hắn ánh mắt âm u, khóe miệng thậm chí còn treo một mặt châm chọc cười. Tống Đình Đình nhìn đến Viêm dáng sừng sững này tươi cười, theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Nàng cũng không dám cầu Viêm dáng sừng sững, xoay người liền mau chân hướng ra ngoài chạy tới. Đây là ta hài tử, ngươi không thể thương tổn nó, ngươi không thể thương tổn ta hài tử. Viêm dáng sừng sững đứng ở cửa nhìn Tống Đình Đình chạy xa, hắn mới mặt vô biểu tình tướng môn đóng thượng, sau đó ngồi ở Minh ca bên người giữ chặt Minh ca tay hôn môi thấp thấp nói, Minh ca, ta sai rồi, ngươi tỉnh lại trừng phạt ta được không? Ngươi tưởng lộng chết ta, vẫn là tưởng lộng chết cái kia tiện nhân cùng hài tử? Đều có thể, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, tốt không tốt? Minh ca, Minh ca, không cần ngủ tiếp, ta tưởng ngươi, ta tưởng ngươi. Thanh âm tưởng ngươi tươi cười, Minh ca kỳ thật tin tưởng. Viêm dáng sừng sững thật là thích ký chủ, nhưng lại nhiều thích cũng so bất quá ngày rộng tháng dài, thời gian có thể đem hết thảy hòa tan. Viêm dáng sừng sững liền tính lại thích ký chủ, nhưng cuối cùng vẫn là cưới hại chết ký chủ người. Hơn nữa một nhà ba người ân ân ái ái khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, hắn nói phải vì ký chủ trả thù Tống Đình Đình, hắn nói muốn đem Tống Đình Đình tra tấn chết. Nhưng hắn cái gọi là trả thù cùng tra tấn chính là một cái vô cùng hoang đường chê cười. Minh ca không có trợn mắt, nhưng thật ra Tống Đình Đình vào buổi chiều thời điểm vẻ mặt tái nhợt cùng nàng hảo khuê mật lại tới tìm Viêm dáng sừng sững. Viêm dáng sừng sững lúc ấy đang nằm ở Minh ca bên người ngủ, vẫn là hắn tư nhân di động vang lên thời điểm, hắn một cái giật mình bừng tỉnh. Tiếp nổi lên điện thoại, là ta. Tống Đình Đình cầm bạn tốt điện thoại ở điện thoại kia đầu nói, Viêm tổng, ta ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nàng thanh âm nghe tới thực kiên quyết, rất cường thế. Viêm Dáng sừng sững hiện tại nghe được thanh âm này liền hận không thể đem đối phương thịt xé xuống tới. Hắn ngồi dậy, ngươi lại đây, Tống Đình Đình, ta hiện tại liền ở ngoài cửa. Viêm Dáng sừng sững đem phòng ngủ môn đóng lại sau, lúc này mới mở ra phòng bệnh môn. Tống Đình Đình nhìn đến vẻ mặt đông lạnh Viêm Dáng sừng sững, nàng ánh mắt ảm ảm, nhưng lập tức lại thẳng thắn eo lưng, quay đầu ý bảo chính mình bằng hữu ở lối đi nhỏ trên ghế chờ nàng. Nàng lúc này mới vào phòng, nàng cũng không dám ngồi xuống. Tuy rằng hãy còn chấn định, nhưng đôi tay vẫn là vô chi vô giác giảo ở cùng nhau. Hơi hơi nghiêng đầu, nàng lộ ra một đoạn trắng nõn trơn mềm cổ. Viêm Tổng, chúng ta nói chuyện đi. Như vậy một bộ dáng, người khác nhìn kỳ thật rất đáng yêu. Viêm Dáng sừng sững tại hạ một khắc nắm nàng cổ đem nàng đè ở trên tường, nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Là cảm thấy ngươi trong bụng có hạt giống của ta, cho nên liền cảm thấy có tư bản sao? Viêm Dáng sừng sững một cái tay khác sờ lên Tống Đình Đình bụng. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi Tống Đình Đình, có phải hay không cảm thấy hoài hài tử liền rất ghê gớm? Có phải hay không cảm thấy ngươi hoài hài tử ta cũng không dám đối với ngươi thế nào? Tống Đình Đình hoảng loạn vô cùng lắc đầu. Không phải, không phải, ta chưa từng có còn như vậy nghĩ tới. Viêm Tổng, ta biết chính mình thân phận. Ta vẫn luôn đều giữ khuôn phép. Ngươi làm ta truyền máu. Ta thua, ngươi làm ta sinh hài tử. Ta sinh, ta chưa từng có vọng tưởng qua cái gì. Ta liền tưởng chính mình có thể hảo hảo tồn tại. Viêm Dáng sừng sững đè ở Tống Đình Đình trên bụng tay dần dần xử lực. Cái gì kêu ta làm ngươi? Ngươi truyền máu ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi sinh hài tử ta đặc mã cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiền tài giao dịch rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra hảo. Dùng tiền đem ngươi uy ra dã tâm đâu? Ngươi hiện tại tưởng hảo hảo sống sót. Kia ta Minh Ca đâu? Ta Minh Ca cũng tưởng hảo hảo sống sót đâu. Ai làm nàng hảo hảo sống sót? Viêm Tổng, ta ngày đó không phải cố ý. Hơn nữa dù tỷ đem ngôi sao từ trên lầu ngã chết sự ta đều không có truy cứu quá. Viêm Tổng, người muốn rằng báo ứng. Ta cố nhiên đối dù tỷ hiện tại chẳng huống cảm thấy tiếc hận. Nhưng nàng như bây giờ làm sao không phải một loại báo ứng? Thấy Viêm Dáng sừng sững mặt lộ vẻ dữ tợn, Tống Đình Đình lập tức lại nói, Viêm Tổng, ta biết ngươi sinh khí, ngươi hận không thể giết ta, chính là giết người phạm pháp, nếu là ngươi hiện tại đem ta trong bụng hài tử thế nào, ta sẽ đem ngươi đối ta làm kia hết thảy sự tình đều nói ra đi. Viêm gia rất nhiều người đều nghĩ ngươi xui xẻo. Những người đó hận không thể bắt lấy ngươi một chút nhược điểm phóng đại. Viêm Tổng, ngươi cho ta một cái đường sống, cũng là tự cấp chính ngươi đường sống. Viêm Dáng sừng sững ha ha ha cười to. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sợ chết, cho nên cũng không dám đối với ngươi thế nào? Không phải, Viêm Tổng không sợ chết. Viêm Tổng cái gì đều không sợ. Chính là Viêm Tổng nếu là có bất trắc gì, Du tỷ làm sao bây giờ? Du tỷ nằm ở chỗ này sẽ bởi vì không ai để ý nàng, không ai chiếu cố nàng mà bị những cái đó bác sĩ hộ sĩ xem nhẹ. Nói không chừng có một ngày nàng tỉnh lại, lẻ loi liền đặt chân nơi cũng không có. Viêm Dáng sừng sững cúi đầu, môi tới gần Tống Đình Đình. Hắn ở Tống Đình Đình dần dần nhuộm đẫm đỏ ửng quai hàm thượng đột nhiên cắn một ngụm. Tiện nhân, vĩnh viễn đều là cái lên không được mặt bàn đồ vật. Tống Đình Đình ăn đau kêu sợ hãi một tiếng. Nàng duỗi tay một sờ mặt, sờ đến một tay huyết. Nàng đau đến nước mắt đều tràn ra hốc mắt, lại cắn răng không rên một tiếng. Chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm Viêm Dáng sừng sững. Viêm Dáng sừng sững buông lỏng ra niết ở Tống Đình Đình chỗ cổ tay, lan. Không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, canh bốn sao sao sao. hôm nay có điểm vãn, đổi mới rốt cuộc có thể đi theo các ngươi mộng đẹp. Hết chương.